Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 817. Biên chế, 2, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu tiểu đội thứ 3. Sửa đổi biên chế tên là vô tận thành quân thứ 3 đoàn. Gọi tắt quân thứ 3, chẳng qua là và thứ nhất quân thứ 2 bất đồng chính là. Quân thứ 3 ở lúc ban đầu thiết lập mới bắt đầu. Cũng đã cấu tạo liền và hai phe này hoàn toàn bất đồng xây đội ý nghĩ. Thậm chí trong đội chiến sĩ đội viên tạo thành vậy hoàn toàn không cùng. Bởi vì bọn họ đều là mất đi một ít tứ chi hoặc là thân thể bộ phận cấu tạo người. Tục xưng người tàn tật, chẳng qua là bọn hắn bây giờ đều là đi qua cơ giới tự chữa cải tạo nửa người máy. Tiểu đội thứ 3 từ thành lập bắt đầu. Liền một mực nhấn mạnh thông suốt trước tinh binh tuyến đường. Và thứ nhất thứ hai tiểu đội không cùng, nó vẫn luôn là số người thưa thớt, nhưng là sức chiến đấu hết sức cường hãn. Dĩ nhiên cái này cùng thành viên đều là nửa người máy tổ hợp có liên quan. Dẫu sao trên thân thể mượn cơ giới lực lượng, đó là so người thân máu thịt cường hãn quá hơn, nhưng là các loại bảo vệ và bảo dưỡng. Cùng với cái loại đó thân thể do sắt thép tạo thành lạnh như băng. Giống như hai lưỡi kiếm vậy, chỉ bất quá tiểu đội thứ ba, cũng chính là bây giờ quân thứ ba, từ thành lập bắt đầu liền do đồng dạng là nửa người máy Trần Long toàn nắm trong tay. Hắn nghiêm khắc cá tính và đồng loại thân phận, để cho đội ngũ dung nhập thật nhanh, cộng thêm tưởng sơn tư nguyên nghiêng. Cũng là tiểu đội thứ ba thành là ban đầu điểm giao dịch đầu mũi tên quân đội nguyên nhân. Bây giờ quân thứ ba tổng cộng 100 người, dẫu sao đi là tinh binh tuyến đường, huấn luyện và thực chiến huấn luyện, hoàn toàn và quân thứ nhất quân thứ hai yêu cầu không cùng. Hai người trước nhiệm vụ phân phối, lớn hơn đều là ở vô tận thành nội bộ thành tựu bảo vệ và tuần tra lực lượng. Mà quân thứ ba từ thành lập bắt đầu. Liền một mực là vì đi ra ngoài thi hành các loại nhiệm vụ nguy hiểm mà tồn tại. Cho nên, quân thứ ba theo cải cách và biên chế biến hóa sau đó. Cũng không có và thứ nhất quân thứ hai giống nhau. Tưởng Sơn dành cho Trần Long như cũ nắm trong tay quân thứ ba quyền lực. Hơn nữa hắn không có rõ ràng yêu cầu. Chẳng qua là hy vọng quân thứ ba cũng phải mở rộng nhân viên. Chỉ bất quá mấy con số này để cho Trần Long làm chủ thôi. Dẫu sao, quân thứ ba nửa người máy quân đội, hắn sẽ không đi thay đổi. Thu nhận tiến vào tất nhiên là cần cải tạo loài người. Quân thứ ba đang tiêu hao phân phối cho và tài nguyên lên. Vẫn luôn là và nó thực lực như nhau. Đi tuốt đàng trước bưng. Tiểu đội thứ tư, sửa đổi biên chế tên là vô tận thành quân thứ tư đoàn. Gọi tắt quân thứ tư đoàn, nhân viên biên chế 150 người, lão Hà đảm nhiệm quân thứ tư đoàn quân dài, tiểu quỷ đảm nhiệm quân thứ tư đoàn phó quân trưởng, trực thuộc bảo huy thống soái dưới quyền, và quân thứ ba đoàn như nhau. Tiểu đội thứ tư ban đầu thành lập, cũng là không giống với thứ nhất quân thứ hai, hắn là cùng quân thứ ba nhất trí hướng ra phía ngoài đội ngũ, quy về bảo huy dưới quyền. Thi hành các loại đi ra ngoài khai hoang điều tra nhiệm vụ. Có thể nói, ở bây giờ vô tận cứ điểm giao dịch bên trong đại sành. Bán ra mặt thế cầu sinh sổ tay, cùng với mặt thế sau vô tận thành chung quanh cặn kẽ tình báo bản đồ. Đều là quân thứ tư, cũng chính là hắn đời trước tiểu đội thứ tư khổ cực cố gắng mà thành. Đây cũng là quân thứ tư như cũ và quân thứ ba ở cải cách sau đó. Tưởng Sơn như cũ để cho bọn họ hỗ trợ lẫn nhau. Không có cần cầu quá nhiều nguyên nhân, bởi vì bọn họ chủ yếu tác dụng hay là đối với bên ngoài. Trong đội nhất hơn cũng là ứng đối một ít đột phát chuyện kiện. Giống như thứ nhất quân thứ hai đoàn, tác dụng của bọn họ là bao vây vô tận thành và người bên trong thành cửa. Cùng với vô tận cứ điểm quan trọng, mà thứ ba quân thứ tư. Nhưng là nhằm vào ngoài thành quái vật kinh khủng, cùng với một ít không biết có hại vô tận thành sự vật. Chỉ bất quá ở vô tận thành không ngừng mở rộng, cùng với sinh tồn tại trong thành nhân khẩu tăng hơn, không ngừng có các loại thế lực tập đoàn bang hội gió nổi mây vần. Quân thứ tư ở cải cách sau đó, Tưởng Sơn tại Bảo Huy vậy thương thảo rất lâu, cảm thấy quân Tứ Tư cần an bài nhân thủ, quản chế bên trong thành và ngoài thành thế lực khắp nơi. Một ít không ổn định nhân tố, thành tựu Vô Tận thành thủ lãnh, hắn lúc cần lúc nắm ở trong tay. Tình báo vĩnh viễn là trọng yếu nhất, nhanh hơn nói mau người một bước tình báo, giống như nắm giữ người khác sống chết, để phối hợp quân Thứ Tư bên trong thành an bài. Quân thứ ba cũng bị Tưởng Sơn yêu cầu, phải ở trong thành để dành nửa đội chiến sĩ, một phòng bị đột phát ứng phó nhu cầu bức thiết chuyện kiện. Bởi vì bây giờ Vô Tận thành bên trong, các loại dị hóa người, nửa người máy, giới thú, thú tiến hóa, nhiều vô số kể, còn có các loại súng ống, vũ khí lạnh, vũ khí nặng đều là tự do lưu thông. Đây là trong mặt thế không cách nào tránh khỏi sự việc. Nhưng là Tưởng Sơn cần muốn làm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Đây cũng là quân thứ ba, ở cải cách trong có chút thay đổi nguyên nhân, bởi vì bây giờ Vô Tận cứ điểm quan trọng trong, mạnh nhất đầu mũi tên quân đoàn, đã có toàn bộ do dị hóa người tạo thành quân thứ năm đoàn. Cái này có thể nói không thể địch nổi vậy giao nhọn quân đội. Tiểu đội thứ năm, sửa đổi biên chế tên là Vô Tận thành quân thứ năm đoàn. Gọi tắt quân thứ năm Mani quân thứ năm đoàn, nhân viên biên chế 50 người, Đường Tăng đảm nhiệm quân thứ năm đoàn quân dài, phó quân trưởng Lão Giết Heo, trực thuộc Ninh Giang thống soái dưới quyền, và thứ ba quân thứ tư cải cách sau không cùng, quân thứ năm không có tham dự bên trong thành bố trí và nhiệm vụ. Bọn họ vẫn ở chỗ cũ Tưởng Sơn tương lai hoạch định trong, cần ở ngoài thành vì khai hoang và tiếp nhận nhân khẩu. Cùng với đối mặt các loại quái vật xào huyệt thành tựu khơi thông lực lượng sinh lực quân. Chẳng qua là vậy bởi vì dị hóa người chân quý, để cho quân thứ năm đoàn số người ở Vô Tận cứ điểm quan trọng trong. Lộ vẻ được đặc biệt thưa thớt, Tưởng Sơn vậy chỉ phái Bảo Huy an bài quân thứ tư bên trong thám tử. Đi liên lạc bên trong thành bên ngoài bang hội thế lực bên trong dị hóa người. Dùng lợi ích và các loại chỗ tốt đi hấp dẫn bọn họ. Mặc dù hiệu quả không tính là quá lớn, nhưng là hay là có người nguyện ý vì tự thân lợi ích phản bội mình đoàn đội. Mà theo dân tăng vọt, phổ thông dị hóa người thậm chí đặc thù dị hóa người vậy bắt đầu không ngừng xuất hiện. Những người này ở vượt qua cửa truyền tống, xuất hiện ở truyền tống tọa độ chỗ lúc. Cũng biết bị mang nhập Vô Tận cứ điểm giao dịch phòng khách cấp bậc thẻ căn cước minh. Mà có giao dịch bên trong đại sảnh thân phận tư liệu. Một ít một mình dị hóa người, đều là từng cái có thể bị tiếp nhận đội viên mới. Đường dây này cũng là mỗi một quân đoàn thu chiến sĩ đội viên cao nhất đường dây. Dẫu sao mới vừa gia nhập bên trong thành người sống sót. Rất nhiều cũng bởi vì truyền thống và đột phát đi tới nơi này. Và thế lực của chính mình đội ngũ đánh tan, tiện việc Vô Tận cứ điểm chiến sĩ ngành tham gia và hấp thu. Mấu chốt nhất là không có cùng bên trong thành những cái kia tay lòi đời giống vậy bang hội thế lực. Dính dấp đến, đây là tốt nhất một chút, bên trong thành bang hội thế lực các loại tập đoàn, sớm ngay tại trong một năm này, bị điểm giao dịch cũng chính là bây giờ Vô Tận cứ điểm quan trọng. Âm thầm hấp thu rất nhiều thế lực bên trong muốn chặt thành viên. Từng cái đề phòng kẻ gian vậy đề phòng Vô Tận cứ điểm quan trọng. Cho nên không có tiếp xúc bên trong thành những thế lực này mới người sống sót. Là tốt nhất hấp thu nhân viên. Thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm. Cái này năm tiểu đội. Bây giờ cũng biến thành quân đoàn. Mặc dù có chút đơn giản xưng vị biên chế. Nhưng là loại này đồng ý với quân đội giống vậy chế độ. Cũng là Tưởng Sơn hy vọng thấy phương hướng, Vô Tận thành đang không ngừng khuếch trương. Sau này cái này Vô Tận thành sẽ không biến thành Vô Tận chi quốc. Lúc này không cách nào dự liệu, nhưng là bất kể biến thành như thế nào, hắn đều cần Vô Tận cứ điểm quan trọng bên trong chiến đấu ngành. Dùng thuộc về hắn lực lượng, cũng chính là những thứ này quân đoàn để bảo vệ trật tự. Bao vây loài người này ra viên, đây mới là mấu chốt nhất, hơn nữa bây giờ mấy trăm người, thật ra thì đối với quân đoàn cái danh từ này vẫn là có chút chuyện nhỏ. nhưng là lấy sau tương lai. Có ai nói chính xác đâu. Có thể quân đoàn bên trong sẽ đạt tới mấy ngàn người. Thậm chí vạn người, vô tận thành có thể sẽ có mấy trăm ngàn nhân khẩu. Đây là người nào đều không cách nào dự liệu. Tưởng Sơn và mọi người bàn sau kết quả. Cũng là vì mình người nhà, cũng là vì mọi người cân nhắc. Trong mặt thế duy có lực lượng, mới là an toàn và ổn định bảo đảm. Đây là tất cả mọi người loại xã hội không đổi định lý. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp thừa bao thương nhé. HTTPS Chuyện chấm tàng thư viện chấm vn gạch chéo doc gạch nối chuyện gạch chéo tsan gạch nối cap gạch nối tsua gạch nối báo gạch nối tsung. Hết chương.